chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2430, tiêm vào virus dược tề. Ở nước ngoài sinh hoạt Kiều Anna tư tưởng vốn là so sánh mở ra. Tuy nhiên trong nội tâm nàng cảm thấy Vương Đại Đông rất xấu. Nhưng không hề nghi ngờ là xấu xấu nam nhân đối với nữ nhân thường thường có chí mạng sức hấp dẫn. Nhưng để Vương Đại Đông kinh ngạc là Kiều Anna lại còn là hoàn bích chi thân. Mặt nước lập tức tạo nên từng cơn sóng gợn, ào ào ào tiếng nước bên tai không dứt. Nửa giờ sau, Kiều Anna hoàn toàn ngồi phịch ở trong ao. Nàng nhẹ nhàng ôm Vương Đại Đông eo, trong mắt không còn chút nào nữa cao lãnh. Vương Đại Đông, người thật lợi hại, vừa nói, một bên cầm cái miệng nhỏ nhắn đi thân Vương Đại Đông lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy đều là thỏa mãn. Vương Đại Đông mỹ mỹ cảm thụ được đến từ lồng ngực tê dại cảm giác. Hắn biết, giống Kiều Anna lạnh như vậy diễm ngạo kiều nữ nhân, coi là nịnh bợ lấy lòng là không có dùng, chỉ có thô bạo đem chinh phục, nàng mới có thể đối ngươi khăng khăng một mực. Kiều Anna phần lớn thời gian đều là sinh hoạt tại nước Mỹ. Đối với phương diện này sự tình vẫn là nhìn rất mờ. Chỗ lấy còn giữ hoàn bích chi thân là bởi vì không muốn tiện nghi người ngoại quốc, chỉ cần có thể để cho nàng khoái lạc. Tầng mô kia đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu. Đây cũng là Vương Đại Đông dám mạnh làm như vậy nguyên nhân. Kiều Anna, hôm nay sự tình. Kiều Anna đột nhiên cầm tay chỉ ngăn chặn Vương Đại Đông miệng, không có để hắn nói tiếp. Sâu xa nói, ta minh bạch, hôm nay sự tình, chẳng qua là chúng ta theo như nhu cầu thôi. Vui vẻ quá, chúng ta người nào cũng sẽ không nhớ đến. Vương Đại Đông sững sờ, chợt cười, như thế rất tốt. Vương Đại Đông gật gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục khoái lạc đi. Ngoặc kép, ta trở về, Mễ Tuyết thanh âm đột nhiên truyền đến. Hỏng bét, Mễ Tuyết đến. Kiều Anna sắc mặt đại biến. Đừng sợ, Vương Đại Đông nhanh chóng cầm lấy tung bay ở mặt nước y phục. Trốn đến phía sau cửa, mặc quần áo tử tế, nội lực tuôn ra, trên thân toát ra một cỗ hơi nước. Vương Đại Đông y phục chính là bị sấy khô. Mễ Tuyết đẩy cửa tiến đến, trực tiếp hướng về suối nước nóng đi đến. Vương Đại Đông thừa cơ chuồn đi. Ngươi tại sao lại tiến đến? Vương Đại Đông vừa ra cửa đi không bao xa, một cái dị thường một chút bối rối âm sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Ta vừa mới có thể một mực nhìn lấy cửa. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp suối nước nóng nữ công tác nhân viên chính trừng to mắt nhìn lấy chính mình. Hả, thật sao? Có thể là ngươi thất thần đi. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhanh chóng tại thất kinh nữ công tác nhân viên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mò một thanh. Thoát đi phòng tắm, ta dựa vào, ta làm sao trở nên như thế xác? Vương Đại Đông có chút im lặng, hắn vừa mới cảm thấy nữ công tác nhân viên mặt dài đến rất đẹp. Nhịn không được thì mò nữ công tác nhân viên một chút. Quản hắn, nam nhân nếu là không sắc, trên đời này nữ nhân thì đều chỉ có thể tự sướng. Đó là kiện cỡ nào bi ai sự tình a? Nam hoan nữ ái mới là sinh mệnh có thể kéo dài căn bản nha. Trở lại gian phòng của mình, Vương Đại Đông cảm giác thể đại pháp lực bành trướng. Xem ra tu vi rốt cục muốn khôi phục. Một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai mọi người bị tập hợp tại một gian trong phòng họp. Trừ bốn vị quỷ y, còn có một tên nam quân quan. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Lý Kỳ Phong thiếu gia đem, phụ trách cái này tòa nhà bảo an công tác, đồng thời cũng là phụ trách quốc gia phòng vệ cái này một khối. Lý Nghị lão tướng quân cháu trai, Tôn Tư Văn giới thiệu nói, mọi người âm thầm kinh hãi. Nơi này phụ trách bảo an cùng kiểm an nhân viên đều là cấp bậc thiếu tướng. Lý Kỳ Phong bất quá chừng 30 tuổi, dài đến rất là cứng rắn. Trên thân ẩn ẩn tản mát ra một cỗ sát khí. Có thể tản mát ra loại này sát khí. Điều này nói rõ dưới tay chí ít có mấy cái cá nhân mạng. Bất quá là một tên quân nhân. Dưới tay có nhân mạng là rất bình thường. Bởi vì binh người chính là vì giết hại. Vì chiến tranh mà tồn tại. Nếu như một quốc gia quân nhân đều đánh mất huyết tính. Như vậy có thể không lưu tình chút nào nói. Quốc gia này chạy tới cuối cùng. Lý Kỳ Phong đối với mọi người gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Đi qua chúng ta bốn vị thảo luận. Nhất trí quyết định. Từ Kiều Anna tiểu thư trước công chúng chủ tiến hành trị liệu. Tôn Tư Văn nói. Mễ Tuyết hơi sững sờ. Nàng còn tưởng rằng bốn vị quỷ y thảo luận kết quả. Khẳng định là để Vương Đại Đông đến tiến hành trị liệu. Ngược lại là Vương Đại Đông, trên mặt cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Kết quả này hắn đã sớm đoán được, dù sao hắn đưa ra phương án trị liệu quá mức mơ hồ. Hơn nữa còn đối quá trình trị liệu còn muốn tiến hành giữ bí mật. Bốn vị quỷ y sau cùng lựa chọn Kiều Anna trước tiến hành trị liệu. Cũng là chuyện đương nhiên. Kiều Anna cũng không ngờ tới kết quả cuối cùng lại là để cho nàng trước tiến hành trị liệu. Trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Nói, cảm ơn bốn vị quỷ y tín nhiệm. Anna nhất định không phụ kỳ vọng. Không biết Anna tiểu thư lúc nào có thể tiến hành trị liệu. Hoa Tử Văn hỏi, buổi tối hôm nay liền có thể. Vậy liền lặng chờ tin lành. Mọi người đối với Kiều Anna chắp tay. Một cái. Tiếp lấy ào ào rời đi. Tại trị liệu trước, mọi người cùng công chúa tiến hành lần thứ nhất gặp mặt. Khi thấy Tôn Tư Văn lúc, công chúa nhất thời lấy tay che mặt, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Sau một lát, vậy mà bưng bít lấy chăn mền, ô ô khóc lên, loại kia bệnh, xác thực thẳng khiến người ta xấu hổ. Vẫn là một người nữ sinh đến, công chúa phản ứng. Cũng coi như bình thường. Tôn gia gia, đem ta tử cung cắt bỏ đi. Công chúa khóc khẽ ngửi, ngẩng đầu lên nói, cắt bỏ tử cung, chẳng những sẽ ảnh hưởng về sau phu thê sinh hoạt, đồng dạng cũng mang ý nghĩa công chúa hội mất đi sinh dục năng lực. Nếu như không là hoàn toàn tuyệt vọng, công chúa tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định này. Công chúa điện hạ, đây là chúng ta vì ngươi thỉnh thần y. Chuyên môn đến vì ngươi chữa bệnh, ngươi có thể nhất định không muốn từ bỏ hy vọng. Tôn Tư Văn thần sắc ảm đạm nói, công chúa là hắn từ nhỏ nhìn lớn, thì giống cháu gái của mình nhi một dạng, nhìn đến chịu khổ, hắn trong lòng cũng là rất khó chịu, riêng là hắn cũng vô pháp chữa cho tốt bệnh công chúa. Càng thấy thẹn với quỷ y cái danh xưng này, hiển nhiên. Vương đã không phải lần đầu tiên nghe Tôn Tư Văn nói như thế tới nói. Thống khổ nhắm mắt lại. Nàng bệnh, trừ phi phát sinh kỳ tích. Nếu không căn bản không có khả năng chữa trị. Dù sao, toàn hoa hạ y thuật người tốt nhất đều cầm cái bệnh này thúc thủ vô sách. Vào lúc ban đêm, theo Kiều Anna liền thu đến nước Mỹ lão sư chuyên đưa tới virus dược tề. Trị liệu bắt đầu, bốn vị quỷ y. Lý Kỳ Phong, đồng đều tại hiện trường, chỉ có nữ tiến vào phòng bệnh, người khác là xa xa ngăn cách pha lê quan sát, dù sao công chúa không thể nhìn thấy nam nhân. Công chúa điện hạ, ta sắp vì ngươi trị liệu, bất quá, thuốc này, khả năng đối thân thể có nhất định tác dụng phụ. Kiều Anna xuất ra virus dược tề, bệnh này nếu như trị không hết, ta còn không bằng chết tính toán. Ngươi yên tâm đi làm đi. Công chúa biểu lộ rất là ảm đạm. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Kiều Anna gật gật đầu. Đem virus dược tề tiêm vào đến công chúa thể nội. Tiêm vào kết thúc. Ước chừng qua không đầy 3 phút thời gian. Công chúa thân thể thì có phản ứng. Sắc mặt đỏ bừng lên. Toàn thân nóng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ.